Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, giai nhân tâm. Hơn 10 đầu đại hán, như lang như hổ giống như vọt tới Tô Mậu bên này. Bên trong một người cõng lên Tô Mậu, liền chạy ra ngoài, còn lại đại hán, theo khua tay khai sơn đao hướng vào nhà ăn. Ngao ngao ngao, a a a, tạch tạch tạch, phanh phanh phanh, phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tay chân đứt gãy âm thanh, đầu tiếng nổ mạnh, máu tươi bắn mạnh âm thanh, thi thể tiếng ngã xuống đất, vang lên liên miên, hội tụ thành một khúc tử vong nhạc chương. Tại đại hán lưng cõng Tô Mậu hướng ra sân nhỏ lúc chưa tỉnh hồn, Tô Mậu vô ý thức quay đầu hướng nhà hàng nhìn một chút. Hắn nhìn đến trong cuộc đời này, lớn nhất khó có thể tin một màn. Nhan Hoa Sinh một tay quơ lấy một cỗ thi thể. Xoạt xoạt, một tiếng, kéo đứt một cánh tay. Sau đó như đói như khát hướng bỏ vào trong miệng. Máu tươi theo Nhan Hoa Sinh khóe miệng, giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như rơi xuống dưới. Tô lão bá, chúng ta đi, đi mau, người kia đã điên. Lúc này, đại hán đã lưng cõng Tô Mậu xông ra tiểu khu, đi vào tiểu khu bên ngoài, ven đường đặt lấy 7-8 chiếc Iveco, mười mấy điều dẫn theo khai sơn đao đại hán, như thủy triều xông tới. Báo tử, làm sao ngươi tới? Kinh dị không thôi Tô Mậu nghi hoặc hỏi Kim Báo Tử. Kim Báo Tử lau mặt phía trên mồ hôi, đem Tô Mậu hướng trên xe bịt lại, cái gì đều đừng nói, đi nhanh lên, nếu như gặp phải ta lão đại, mời nói cho hắn biết, ta không phải thứ hèn nhát, nếu có đời sau, ta còn nguyện ý làm khác tiểu đệ. Hắc Hổ, lái xe, đưa Tô lão bá đi. Kim Báo Tử hướng về phía bên người tiểu đệ, nặng tiếng giống giận. Hắc Hổ là cái sắc mặt đen nhánh thanh niên, 28-29 tuổi tuổi tác, dài đến cao lớn vạm vỡ, toàn thân phát ra cuồng bạo lực lượng. Sau khi nghe, cất tiếng nói, báo ca, ta muốn theo ngươi sóng vai chiến đấu. Sóng vai ngươi sao mẹ sát vách, đi nhanh lên. Kim Báo Tử một bàn tay rơi vào Hắc Hổ trên mặt, gầm thét, cái này thời điểm. Tiểu khu trên đường, máu me khắp người Nhan Hoa Sinh, một bên bưng lấy một đầu đùi người, kèn kẹt, gặm nuốt lấy. Một bên phi tốc phi nước đại, hướng bên này tới gần, chạm bảo an mấy cái bảo an, nhìn thấy một màn này, tưởng rằng có người đang chơi cosplay, cũng không có chú ý, ngược lại ha ha cười rộ lên, mẹ sao bức, thời đại này người, thật mẹ hắn biến thái. Tâm lý hư không sao hư a, hóa trang cái gì không tốt, càng muốn hóa trang thành ăn thịt người sao thú. A, người nhỏ bé bảo an lời còn chưa nói hết, đầu hắn liền bị Nhan Hoa Sinh một thanh lấy xuống. Hắc Hổ hai mắt đỏ bừng, không nói thêm gì nữa, lên xe, đạp mạnh cần ga, xe nhanh chóng đi. Kim Báo Tử truyền lên khai sơn đao, nghiêm nghị nói, các huynh đệ, tối nay, đại khai sát giới, cho dù là chết, cũng muốn ngăn trở quái vật kia, giết cho ta. Phía sau hắn hơn 30 huynh đệ, từng cái trong mắt nổi lên huyết sắc, khua tay khai sơn đao, núi kêu biển gầm lên, giết giết giết, tiếng gầm như nước thủy triều, khí thế ngất trời, xông lên a. Kim Báo Tử một ngựa làm hướng, đón Nhan Hoa Sinh thẳng tiến lên. Mặt khác 7 chiếc Iveco thì lại lấy tự sát thức công kích thủ đoạn, theo 7 cái phương hướng gào thét lên vọt tới Nhan Hoa Sinh, muốn đem Nhan Hoa Sinh nghiền thành cặn bã. Rầm rầm rầm, 7 chiếc xe hung hăng đâm vào Nhan Hoa Sinh trên thân, cả vùng tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên, cường đại khí lãng trực tiếp đem nơi xa trạm bảo an nóc phòng hất bay, xoắn thành toái phiến. Nhan Hoa Sinh bình yên vô sự đứng tại chỗ, người trên xe cũng còn không có kịp phản ứng lúc nhàn như tuyết hai tay, đã hướng thanh thép giống như hung hăng quất tại bọn họ trên đầu. Phốc phốc phốc, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, 7 cái lái xe tiểu đệ, tất cả đều đầu bạo liệt mà chết. Nhan Hoa Sinh giống giận, một bàn tay nện ở trên thân xe. Một giây sau, toàn bộ thân xe vỡ nát thành cặn bã. Phanh phanh phanh, liên tiếp 6 âm thanh về sau, còn lại 6 chiếc xe cũng tại Nhan Hoa Sinh dưới nắm tay, hóa thành đầy đất toái phiến. Dù vậy, vẫn không thể nào để Kim Báo Tử dừng bước lại. Vì các huynh đệ báo thù, giết! Kim Báo Tử tiếng gầm gừ chấn thiên liệt địa, thân hình nhảy lên, bổ nhào vào Nhan Hoa Sinh trước mặt, một đao giữa trời chém xuống. Diệp Thiên ý thức được chính mình sắp bạo phát, cũng là tranh thủ thời gian lui ra Tô Tâm Di trận địa. Nếu là thật để Tô Tâm Di hoài sao mang thai, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này Tô Tâm Di tuy nhiên ý loạn tình mê, nhưng còn bảo lưu lấy một tia sao tình hình. Nhìn thấy Diệp Thiên hành động này về sau, không khỏi hơi cảm thấy một trận vui mừng. Ngươi đối với ta thật tốt, Tô Tâm Di ôn nhu nói. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Tô Tâm Di lại là một thanh nắm chặt Diệp Thiên dương cung bạt kiếm nơi nào đó. Mấy phút đồng hồ sau, tại Tô Tâm Di hai tay vất vả cần cù lao động dưới, Diệp Thiên một tiếng gầm nhẹ, triệt để phóng thích. Tô Tâm Di thì phát ra a-zít lên một tiếng. Nàng căn bản không có phương diện này kinh nghiệm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên thể nội đồ vật tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay mình. Diệp Thiên thoải mái thở phào một hơi, híp mắt, đánh giá lần nữa sắc mặt đỏ bừng Tô Tâm Di, cười hắc hắc. Tô Tâm Di so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đơn thuần. Quả thực cũng là cái tiểu trong suốt, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng. Ngươi tại sao lại đem ác tâm như vậy đồ vật lấy tới ta trên tay? Tô Tâm Di bất đắc dĩ oán giận nói. Diệp Thiên tranh thủ thời gian dùng khăn giấy đem Tô Tâm Di tay lau sạch sẽ. Trong lòng cười thầm, cũng chỉ có Tô Tâm Di loại này tiểu trong suốt hội không biết làm sao. Cái này muốn là đổi lại thành thục thiếu phụ sao Phương Viện. Mỗi lần đều ước gì chính mình có thể nhiều phóng thích một ít gì đó. Tại trong miệng nàng, sau đó Phương Viện hội ngay trước chính mình mặt, hiểu ý cười một tiếng, ngẩng xinh đẹp sau mặt, cổ họng nhấp nhô, đem miệng bên trong đồ vật nuốt vào trong bụng, cũng mỹ danh nói nói. Đây là dưỡng nhan dưỡng da đồ tốt, tuyệt không có thể lãng phí. Đây chính là thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau a. Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi. Diệp Thiên trong miệng lại biểu lộ cảm xúc, còn không phải là bởi vì trên tay ngươi việc quá tốt, làm cho ta cũng không kịp nhắc nhở ngươi, thì mở cống vỡ đê. Tô Tâm Di sụ mặt, hít hít mũi ngọc, vật này mùi vị quá ác tâm. Ta về sau cũng không tiếp tục nguyện theo ngươi làm xấu xa như vậy sự tình. Ha ha ha, nhìn lấy Tô Tâm Di đáng yêu xinh đẹp sau lệ bộ dáng, Diệp Thiên nhịn không được cười to lên. Tô Tâm Di dọn dẹp một chút chính mình suối hoa chỗ bừa bộn, than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Tối nay ta cùng lão ba chơi cứng, ta cũng không biết về sau làm như thế nào đối mặt hắn. Ngươi cũng biết, ta ở trên đời này chỉ có hắn một người thân. Những năm này tuy nhiên hắn bề bộn nhiều việc quản lý sinh ý, nhưng hắn dù sao cũng là cha ta. Ta cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Ta bị tức giận trốn đi, khẳng định để hắn rất thương tâm. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nhẹ vỗ một cái Tô Tâm Di bả vai. Ngày mai sáng sớm, ta cùng ngươi về nhà. Hắn khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Cha và con gái không có qua đêm thù nha. Ngươi sao đại sao ra? Là vợ chồng không có qua đêm thù đi. Tô Tâm Di trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút Diệp Thiên. Thật tốt một câu, đến trong miệng ngươi thì biến đến chỗ này thấp kém buồn nôn. Diệp Thiên ra vẻ khó hiểu nói. Thật sao? Ta còn tưởng rằng là cha và con gái đâu. Tô Tâm Di thở hồng hộc đáp lại nói. Ngươi về sau nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Miệng phía trên nên có cái đem cửa. Cẩn tuân lão bà đại nhân dạy bảo. Tiểu sinh nhất định sửa chữa. Thật tốt làm người. Cái này còn tạm được đây. Tô Tâm Di ngậm miệng. Gật đầu. Bất quá. Ta hiện tại còn thật có chút bận tâm ta lão ba hội nghĩ quẩn đây. Diệp Thiên trêu ghẹo nói. Ngươi sợ hắn nghĩ quẩn. Ngươi mới nghĩ quẩn đâu. Cả nhà các ngươi đều nghĩ quẩn. Tô Tâm Di tức giận phản bác. Diệp Thiên cười hắc hắc. Hai tay tại Tô Tâm Di có lồi có lõm trên thân thể. Linh hoạt khẽ vuốt vuốt ve. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.